Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2428, cá gỗ vụn, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Bạch ngón tay bị trên dấu vết sừng nhọn chỗ vạch phá. Một giọt máu tươi rơi vào vết tích bên trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong một chớp mắt, những này vết tích cấp tốc bị đâm mục đích hồng quang lấp đầy. Từng đạo màu máu đường cong, từ trên vách tường rụng xuống. Xoát, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo kiếm màu máu ngấn chém về phía Lâm Bạch mặt phía trên. Không tốt, Lâm Bạch vội vàng tránh thoát. Mà ngay trong nháy mắt này, chu vi trên vách tường, từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm điên cuồng lóe lên, từ trên vách tường rụng xuống, chém về phía Lâm Bạch trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là có chuyện gì? Lâm Bạch rất cảm thấy giật mình, vội vàng lách mình tránh né từng đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này đây, Lâm Bạch vốn là muốn đi cứu Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý. Thế nhưng là Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện, những này màu máu kiếm quang giống như là chỉ có Lâm Bạch có thể trông thấy. Kiếm quang rơi vào Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý trên thân. Liền tựa như biến mất không thấy bóng dáng một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có thương tổn đến Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý một tơ một hào. Những này màu máu kiếm quang hình như là hướng về phía ta đến. Đối Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch vô cùng kinh ngạc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nói hai lời, Lâm Bạch cực tốc tại trong sơn động. Lần lượt tránh né lấy màu máu kiếm quang truy sát. Những này màu máu kiếm quang giống như là đếm không hết đồng dạng. Một đạo tiếp lấy một đạo đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. TRUIENCUATUI VN. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch mệt mỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đúng. Những này màu máu kiếm quang nhìn lộn xộn, nhưng lại cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Trảm Long kiếm pháp. Lâm Bạch vô cùng kinh hãi nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tỉ mỉ quan sát đến mỗi một đạo kiếm quang di động. Sau nửa ngày, Lâm Bạch rốt cục xác định. Đây chính là Trảm Long kiếm pháp. Một chiêu này là Tam Xích Thanh Phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu này là Tiềm Long Tại Uyên. Một chiêu này là Phật Nộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu này là Tiên Kinh. Lâm Bạch nhìn xem từng đạo kiếm quang đánh tới, nhận ra tất cả kiếm pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao không có Trảm Long kiếm pháp cuối cùng một kiếm? Tại Lam Lăng thúc thúc cho Trảm Long kiếm pháp của ta ngọc giản phía trên. Cũng không có ghi chép Trảm Long kiếm pháp cuối cùng một kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bao quát lúc trước Lý Bất Tranh đến Đông Châu học cung luận đạo thời điểm. Hắn cũng vẻn vẹn chỉ thi triển ra chiêu thứ 8. Nhưng không có Trảm Long kiếm pháp chiêu thứ 9. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Đây là một cái hiếm có tu luyện Trảm Long kiếm pháp cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đi theo trong sơn động này từng đạo lấp lóe mà ra màu máu kiếm quang. Bắt đầu không ngừng thôi diễn Trảm Long kiếm pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt đi qua nửa canh giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam Xích Thanh Phong, Lâm Bạch lấy ra yêu kiếm. Đối với trước mặt một chém mà đi, đem một đạo màu máu kiếm quang đánh nát. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, Lâm Bạch nhìn về phía một đạo khác kiếm quang. Một kiếm này là chiêu thứ 8. Phật nộ, như vậy tới đi. Phật nộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cắn răng một cái. Một kiếm oanh kích mà đi. Kiếm quang đối kiếm quang. Đụng nhau sau đó, lập tức nổ tung lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch vận dụng Trảm Long kiếm pháp đem trong sơn động tất cả kiếm quang toàn bộ chém xuống. Mà liền trong một sát na này, trong sơn động quanh quẩn lên một cái nam tử thanh âm uy nghiêm. Trảm Long kiếm pháp thức thứ 9. Trảm Long. Ngay tại Lâm Bạch nghe thấy cái này một cái hư vô mờ mịt thanh âm nam tử sau đó, Lâm Bạch não hải ầm vang nổ tung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì cái này thanh âm, Lâm Bạch quá quen thuộc. Cuối cùng nhưng nhiều năm không từng nghe gặp. Nhưng Lâm Bạch nhưng như cũ ghi nhớ trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là Lâm Bạch thanh âm của phụ thân. Đây chính là Lâm Đạc thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là cha thanh âm, Lâm Bạch hoảng sợ nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà vừa lúc này, bên trong hang núi này nổi lên hai cái hư vô mờ mịt bóng người. Lâm Bạch thấy không rõ lắm bóng người này khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn ra một thứ đại khái thân hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một nam một nữ. Nam tử kia tay cầm một thanh thiết kiếm. Nhìn giống như là một cái phàm vật. Không có bất kỳ cái gì lực công kích. Bất quá tại cái này tay của nam tử bên trong. Thanh này bình thường thiết kiếm. Liền tựa như là có thể xé rách thiên địa lưỡi dao. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn nữ tử kia, tư thái thướt tha, mặc dù nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng này chính là cái này giữa thiên địa tuyệt sắc. Lâm Bạch nhìn xem trước mặt nổi lên một nam một nữ. Trên mặt vô cùng kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất làm cho Lâm Bạch kinh ngạc chính là, đối với hai người này, Lâm Bạch có một loại mãnh liệt thân thiết. Lâm Bạch nhìn xem trước mặt hai cái hư ảnh. Lần đầu tiên mở miệng hô. Cha, mẹ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể bên trong hang núi kia hai cái hư ảnh. Hiển nhiên là không thể nào nghe thấy Lâm Bạch. Bọn hắn xuất hiện sau đó. Liền có một thanh âm truyền đến. Lâm Đạc. Người vì cái gì không đem hoàn chỉnh Trảm Long kiếm pháp lưu tại Côn Khư? Vì cái gì chỉ để lại trước 8 tuyển? Chẳng lẽ ngươi là không tin đệ tử của Côn Khư? Sợ bọn họ truyền ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm của một nữ tử vang lên. Lâm Bạch hoảng sợ hô. Mẹ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn xem cái kia thấy không rõ khuôn mặt nữ tử. Đây là huyễn ảnh sao? Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Không, đây là năm đó bọn hắn lưu lại dấu chân. Chỉ chẳng qua hiện nay ta dùng ta máu cùng Trảm Long kiếm pháp. Lại lần nữa tỉnh lại cha lưu ở trong sơn động này kiếm ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Này mới khiến thân hình của bọn hắn hư ảnh đưa lên đi ra. Lâm Bạch có chút bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt hai người. Lâm Bạch biết đây chính là Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch. Nhưng lại không cách nào thấy rõ ràng mặt mũi của bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử kia sau khi nói xong, một cái nam tử vui sướng tiếng cười truyền đến. Ha ha ha. Tố Bạch, ta đương nhiên không lo lắng đệ tử của Côn Khư sẽ truyền ra ngoài Trảm Long kiếm pháp. Nhưng là ta sợ là, Côn Khư đệ tử bôi nhọ bộ kiếm pháp kia thanh danh. Nữ tử kia có chút không vui nói. Ta Côn Khư đệ tử, chiếm cứ lấy thượng giới tiên sơn. chính là trên Man Cổ Đại Lục hiếm có động thiên phúc địa. Môn hạ đệ tử, từng cái rồng phượng trong loài người. Ngươi vậy mà nói ta Côn Khư đệ tử bôi nhọ Trảm Long kiếm pháp thanh danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tử kia nghe chút nữ tử sinh khí, cũng không có đi lừa, mà là dị thường bá đạo nói ra. Hừ hừ, ta không phải xem thường Côn Khư thiên kiêu. Ta lưu xuống Trảm Long kiếm pháp trước 8 tuyển. Nếu là Côn Khư hậu bối đệ tử có thể tìm hiểu Trảm Long kiếm pháp này bên trong huyền bí, cũng đủ để tung hoành Man Cổ Đại Lục. Nữ tử kia bất mãn nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là ta Côn Khư đệ tử liền ngươi 8 tuyển Trảm Long kiếm pháp đều không thể hiểu thấu đáo. Chẳng lẽ ngươi cho là ta Côn Khư đệ tử đều là phế vật sao? Ngươi đừng quên, ca ca ta thế nhưng là hiếm có thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ca ca ta cũng vô pháp hiểu thấu đáo sao? Nam tử kia cười nói. Ha ha, Tố Bạch, ta không có nhằm vào ngươi ca ca ý tứ. Ý của ta rất đơn giản. Trong mắt ta toàn bộ Côn Khư võ giả đều là phế vật, bao quát ngươi cùng ca ca ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tử kia dị thường bá đạo nói ra. Ngươi, Lâm Đạc, ngươi muốn chết sao? Nữ tử kia lập tức bạo tẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử vung đi nắm đấm, đánh vào nam tử kia trên bờ vai. Liên tục mấy quyền, có thể nam tử kia lại là không có bất kỳ cái gì phản kháng. Mặc cho nữ tử đập nện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lúc sau, nữ tử đánh mệt mỏi, dừng lại nghỉ khẩu khí. Lúc này, nam tử kia dương dương đắc ý nói ra. Xem đi, ta nói đi, ngươi hết thảy đánh ta hơn 500 quyền. Nhưng không có làm bị thương ta mảy may. Ta chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm, liền có thể đưa ngươi đánh bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lợi hại đi, ta có phải hay không so ca ca ngươi lợi hại? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tử kia đắc ý nói. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi chính là một cái cá gỗ. Hay là một khối cá gỗ vụn. Nữ tử kia táo bạo như sấm quát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ở một bên, nhìn xem trước mặt hai cái này phai mờ bóng người, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Chà a, liền ngươi chuyện này thương. Ngươi là thế nào đem mẹ ta đuổi tới tay? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.